cha, mẹ, Đoạn Kiếm thút thít nỉ non, thò tay muốn đi bắt lấy đôi tay hai người, nhưng mà thân ảnh phụ thân cùng mẫu thân dần dần xa, biến mất tại cánh đồng bát ngát xa xa. Không gian như ngừng lại, trời không mưa mà như đang có những giọt nước mưa từ đâu rơi xuống. Mưa rơi, rơi, rơi trên khuôn mặt đầy đau khổ kia, rơi trong lòng, trong trái tim thân ảnh bi ai đó. Cách chương.